Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069, chương 1069 tìm tòi bí mật. Nghe được thanh âm Triệu Diệu hơi sững sờ. Sau một khắc thanh âm kia lần nữa truyền đến. Ta là Miêu Cách Hội tại Lông Dài Tông gián điệp. Người có thể gọi ta Tuyết. Ta hiện tại là thông qua siêu viễn cự ly tinh thần kết nối cùng ngươi đối thoại. Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hỏi, các ngươi có cái gì kế hoạch? Hiện tại chiến trường này quá hỗn loạn, mà lại Hôi Hôi cùng Trung Tử Tinh đều tại. Ta căn bản không có cách nào gây sự tình a. Ta biết, Tiết tiếp tục nói, hiện tại trên chiến trường 1003 chỉ là Lông Dài Tông dùng để hấp dẫn hỏa lực. Chờ tiêu hao đủ Lông Ngắn Tông cùng Vô Mao Tông lực lượng. Bọn hắn liền sẽ phái ra mai phục tốt bộ đội tinh nhuệ tới tiến hành tiệt sát. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, 1003. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn về phía bị vô số công kích bao trùm tiểu nữ hài. Hỏi, 1003 sẽ không phải nói là tiểu nữ hài này à? Nàng là Lông Dài Tông nhân tạo binh khí. Căn bản không phải người. Thiên Thương là danh hiệu của nàng. 1003 là nàng bên trong số hiệu. Tiết tiếp tục nói, người phải cẩn thận, mai phục bộ đội tinh nhuệ lúc nào cũng có thể xuất động. Thực lực của bọn hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra, vì cái gì không đem tình báo nói cho Hôi Hôi bọn hắn. Như thế chúng mai phục, ta một người biết có làm được cái gì. Tiết thở dài nói. Chúng ta đã sớm đi qua con đường đem tình báo truyền đưa cho Hôi Hôi. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Hoặc là nói hắn có tự tin có khả năng tại mai phục hạ đạt đến chiến thuật của mình mục tiêu. Biết, mai phục còn tới. Triệu Diệu khẽ chau mày. Đột nhiên nghĩ đến nguyên chủng kế hoạch. Hiển nhiên Hôi Hôi bên này cũng có hậu thủ gì còn không có thi triển đi. Một nghĩ tới chỗ này. Triệu Diệu đối với chiến trường chính càng thêm không muốn nhúng tay. Tiết tiếp tục nói, chiến trường chính luận không đến chúng ta can thiệp. Thế nhưng ngươi có thể đi đánh cắp Lông Dài Tông liên quan tới 1003 tư liệu. 1003 tư liệu là tiểu nữ hài kia. Triệu Diệu thầm nghĩ, ta làm sao đánh cắp. Hỗn độn cứ điểm là Lông Dài Tông an toàn nhất nhất địa phương bí ẩn một trong. Theo ta được biết. Liên quan tới 1003 phòng thí nghiệm cùng tài liệu tương quan rất có thể liền phong tỏa tại hỗn độn. Cứ điểm khu nồng cốt bên trong. Đó là chúng ta một mực không cách nào tiếp xúc đến cơ mật khu. Ngoại trừ mèo bên ngoài. Không có bất kỳ người nào đi vào qua. Tiết nói ra, nơi đó rất có thể có được chiến thắng. Khống chế thậm chí chế tạo ra 1003 bí mật. Hiện tại là hỗn độn cứ điểm phòng ngự yếu nhất thời điểm. Cũng chính là đi qua đánh cắp 1003 tư liệu cơ hội tốt nhất. Uy, đây cũng quá khó khăn đi. Triệu Diệu nói đến, chỉ có một mình ta. Ta một người đụng phải Lông Dài Tông bộ đội quá nguy hiểm a. Đây là cơ hội tốt nhất. Tiết nói ra, lần này Lông Dài Tông triệu tập vượt qua 50 con cường hãn siêu năng mèo. Mấy trăm tên đỉnh tiêm chiến sĩ, bọn hắn toàn bộ đang chuẩn bị lấy mai phục Hôi Hôi cùng Trung Tử Tinh. Mà hỗn độn cứ điểm bên trên vì suy yếu Hôi Hôi ý thức lực uy lực. Không còn có mặt khác mèo cùng người. Người bây giờ đi qua chỉ cần đối mặt hỗn độn cứ điểm tự thân máy móc hệ thống phòng ngự. 50 con, Triệu Diệu trong mắt vừa mừng vừa sợ. Đây chính là 50 con ngoài hành tinh mèo A. Toàn bộ bắt ở cái kia chính là 1 triệu kinh nghiệm. Trong nháy mắt cái gì chiến trường, nguy hiểm, bại lộ đều bị Triệu Diệu quên hết đi. Nói đùa, chỉ cần bắt được này 50 con ngoài hành tinh mèo. Triệu Diệu coi như bại lộ cũng không sợ. Đây chính là 100 vạn điểm kinh nghiệm. Có thể dùng để làm bao nhiêu sự tình. Mà lại nếu như đem này 50 con ngoài hành tinh mèo đặt vào phong ấn thế giới bên trong. Cái kia Pharaoh bọn hắn tốc độ lên cấp tối thiểu có khả năng nhanh lên gấp 10 lần. Đừng nói nữa, bọn hắn mai phục ở đâu? Triệu Diệu trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Trước nay chưa có nghiêm túc, Tuyết ngẩn người, vội vàng nói, người thế nào? Tuyệt đối đừng đi đối mặt mình cái này bộ đội. Đó là vì đối phó Hôi Hôi cùng Trung Tử Tinh tổ chức cường giả đội ngũ. Người đụng phải bọn hắn nhất định phải lập tức chạy trốn. Hiểu rõ hiểu rõ. Triệu Diệu biết mình. Nếu như bây giờ liền cùng đối phương nói cái gì muốn nắm mèo. Đối phương chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết tình báo. Thế là giả bộ như phối hợp nói. Ta đối thực lực của mình rất rõ ràng. Làm sao có thể một người đi đơn đấu người ta một đám. Người nói đúng. Hiện tại là đánh cắp 1003 tư liệu cơ hội tốt. Tài liệu này ở đâu? Đối phương lập tức phát to lớn đợt tư liệu thua đưa đến Triệu Diệu trong óc. Đó là liên quan tới hỗn độn cứ điểm địa đồ. Còn có khu vực hạch tâm vị trí. 1003 phòng thí nghiệm đại khái vị trí. Triệu Diệu nhìn một chút nói tiếp. Phương hướng ta biết đại khái. Bất quá là không phải thuận tiện đem mai phục cái kia đội ngũ tư liệu cũng nói cho ta biết. Ít nhất nói cho ta biết phương vị của bọn hắn đi. Bằng không thì ta ngộ nhỡ chạy không cẩn thận đụng phải bọn hắn. Không phải ngỏm củ tỏi rồi. Triệu Diệu tiếp tục giả vờ làm sợ hãi dáng vẻ nói ra. Ta điểm ấy nhỏ thực lực. Gặp được một hai cái siêu năng mèo còn có thể chạy trốn. Ngộ nhỡ một đầu tiến đụng vào vòng vây của bọn hắn bên trong. Không là chết chắc. Ta nói cho ngươi. Con người của ta sợ chết nhất. Ngươi nếu là không nói với ta rõ ràng bọn hắn bố trí. Ta không sẽ đi qua hỗ trợ. Tuyết suy tư một chút. Cảm giác đối phương nghe vào rất chân thành. Thế là nói ra. Tốt. Ta đem tình báo truyền cho ngươi. Triệu Diệu cảm giác được một cỗ tư liệu được truyền hướng về. Phía ý thức của mình bên trong, hắn lựa chọn tiếp nhận, lập tức ở hỗn độn cứ điểm trên bản đồ, phát hiện một mảnh nhỏ điểm đỏ. Tuyết, bọn hắn là ở chỗ này, lúc nào cũng có thể phát động đột kích. Người muốn chờ bọn hắn đột kích bắt đầu về sau, nghĩ biện pháp rời đi chiến trường, đi đánh cắp 1003 tài liệu tương quan. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, liền này đều có thể biết. Nói rõ lông dài tông cái này trong bộ đội, liền có miêu cách hội người sao? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu liền không có truy đến cùng, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía thời khắc này chiến trường, liền thấy tiểu nữ hài cứ như vậy phiêu phù ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn chu vi các chiến sĩ, vô số siêu năng lực hướng phía phương vị của nàng rơi xuống. Hư không chấn động, mọi vật vỡ nát. Trọn vẹn mấy chục chồng siêu năng lực công kích nện ở trên người của nàng. Từng lớp công kích tựa hồ muốn toàn bộ không gian đều cho đánh xuyên qua. Mà tại đây một đợt công kích về sau, thì là Trung Tử Tinh che khuất bầu trời cự trưởng. Cự trưởng trước đó một mảnh vặn vẹo gợn sóng. Đó là Trung Tử Tinh thi triển trọng lực tràng. Xung quanh vạn mét bên trong thiết giáp hợp kim tấm. Đủ loại máy móc chiến cơ. Tác chiến binh khí. Hết thảy đều tại trọng lực tràng đè xuống hóa thành vỡ nát. Trở thành bụi bặm vũ trụ. Ngoạ tào, một chiêu này nếu như đánh ở địa cầu. Sợ rằng sẽ dẫn phát trước nay chưa có động đất. Đại hải khiếu đi, đến nghĩ biện pháp đợi chút nữa chạy đi. Không thể lưu tại nơi này làm pháo hôi. Nhưng sau một khắc, Triệu Diệu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Liền thấy siêu năng đảo lưu. Trung Tử Tinh lui lại. Hết thảy tất cả đều như là lộn ngược băng ghi hình như thế. Hết thảy đều về tới tất cả mọi người ra tay một khắc này. Cấm kỵ năng lực, đảo ngược thời gian, Trung Tử Tinh hít vào một hơi thật dài. Bỗng nhiên phun phun ra mặt trời trung tâm nóng bỏng ngọn lửa. Đừng có ngừng tay, coi như đảo ngược thời gian cũng là có hạn chế. Một hơi đánh nổ hắn. Tất cả siêu năng mèo cùng sứ đồ nhóm lần nữa đồng loạt ra tay. Hôi Hôi thanh âm cũng truyền tới Triệu Diệu trong óc. Quang Vũ, ngươi còn tại cứ thế cái gì? Nhanh lên ra tay. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.